chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, đây là bị sợ choáng váng. Thiên Vân Điện, tiến về cấm địa ngược lại cũng không có gì cần chuẩn bị chi vật. Nhiếp thần tùy tiện thu thập điểm pháp bảo bối, mỉm cười đi vào Sở Thanh Nguyệt bên cạnh nói. Lão bà, lần này đi một hàng, người có thể hay không cả ngày tưởng niệm vi phu a, sẽ cái đầu. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, ra vẻ cao lạnh nói. Bản đế còn ước gì ngươi rời đi đây. Huống hồ cấm địa cách nơi này không xa, tranh đoạt pháp bảo hẳn là cũng không được bao lâu thời gian. Tối đa cũng liền mấy ngày công phu mà thôi. Ai, nghĩ không ra ta thế mà bị chê a, nghe đến mấy câu này. Nhiếp thần cố ý có chút thương cảm lắc đầu. Thôi được, vậy ta liền đi đi thôi. Thở dài một tiếng, nhiếp thần giả ý muốn trực tiếp rời đi. Có thể vừa đi ra đi hai bước, hắn liền cảm giác được cổ tay của mình bị nhẹ nhàng bắt lấy. Chờ một chút, Sở Thanh Nguyệt phát ra u u thanh âm, nhìn về phía nhiếp thần. Nàng ánh mắt rất nhanh liền tránh ra, nhẹ hừ một tiếng. Hừ, tuy nhiên bản đế cảm thấy lần này cấm địa cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng ngươi cũng nhất định muốn chú ý cho kỹ an toàn. Còn có, viên đan dược này cho ngươi. Sở Thanh Nguyệt đem một cái hộp gỗ nhỏ giao cho nhiếp thần trong tay. Không biết cái này trong hộp gỗ đến tột cùng chứa cái gì. Nhiếp thần lại cảm giác được nữ đế tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Tóm lại, trên đường ăn hết, trước bổ một chút thân thể của ngươi đi. Tựa hồ là hoàn toàn không có ý tứ nói ra những lời này. Sau khi nói xong, Sở Thanh Nguyệt cấp tốc xoay người, như thác nước tóc dài tùy theo phất phới. Tuy nhiên nhìn qua là cao lạnh quay lưng lại, trên thực tế lại là nàng là căn bản khó có thể lại đi nhìn nhiếp thần. Rốt cuộc, thân thủ đem loại vật này đưa đến nhiếp thần quả thực là quá xấu hổ a. Rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho nữ đế như thế xấu hổ tại mở miệng đồ vật? Nhiếp thần cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ. Làm mở ra một khắc, hắn mới trong nháy mắt hồi tưởng lại, trong hộp gỗ chỗ tĩnh đặt một viên đan dược, chính là lúc trước mình bị Sở Thanh Nguyệt cho không thu viên kia long ngâm tráng dương đan. Nghĩ không ra, lão bà thế mà quan tâm ta như vậy thân thể. Nhiếp thần không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Phần này tâm ý hắn đổ là nhận. Chỉ tiếc, nhiếp thần thở dài một hơi. Nữ đế khả năng cũng không biết, lấy thực lực của nàng, chính mình thâm hụt có thể xa hoàn toàn không phải một khỏa long ngâm tráng dương đan liền có thể bù đắp được đó a. Từ nhìn lại mắt làm bộ không có nhìn chính mình, ánh mắt né tránh Sở Thanh Nguyệt, nhiếp thần lúc này mới thả người rời đi Thiên Vân Điện. Lần này tiến về cấm địa, ngoại trừ cái kia khả năng có quan hệ với đế lăng không biết bảo vật bên ngoài, trong nháy mắt còn có thể nhìn xem cấm địa bên trong có hay không đạt tới ích hải cảnh thú vương. Nếu là có, nhiếp thần ma quyền sát trưởng, nụ cười có chút đáng sợ, ngự ngao lam phá không mà đi. Đến ích hải cảnh ngao lam rõ ràng cùng trước đó thực lực không thể so sánh nổi. Ngao du ở không trung, cảm thụ được chính mình vượt xa quá trước kia nhẹ nhàng thân thể, đã bao hàm lực lượng, ngao lam rõ ràng hết sức hài lòng cùng hưng phấn, thậm chí thì liền tốc độ đều nhanh trên rất nhiều. Ngàn dặm sơn hà thoáng qua tức thì, nhưng lần này, nhiếp thần cũng không có trực tiếp mang theo ngao lam tiến vào cấm địa bên trong. Bởi vì lần này hoang mạc cấm địa bị che giấu cực kỳ bí ẩn. Muốn chui vào trong đó thừa cơ cướp đi pháp bảo, liền không thể gây nên quá nhiều chú ý. Cho nên vì điệu thấp, nhiếp thần cầm căn dây thừng, đem ngao lam buộc tại nơi xa một ngọn núi rừng trên cây. Ta là long, không phải mèo cùng chó nha uy. Ngao lam phát ra từ nội tâm hô hoán. Thế mà, thanh âm quanh quẩn tại trong núi rừng, nhiếp thần lại đã sớm biến mất tại nơi xa. Rốt cuộc vạn nhất nếu là không cẩn thận chạy ra đến đầu long tại thiên trên bay loạn, cấm địa bên trong chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn lộn xộn. Cho nên, vẫn là dùng khổn tiên thằng buộc lên so sánh đáng tin. Hoang mạc cấm địa bên trong, kỳ quái, các ngươi có cảm giác hay không có chút kỳ quái? Ta cũng cảm thấy, vì cái gì mấy ngày gần đây cấm địa bên trong bầu không khí giống như càng ngày càng quỷ dị. Thậm chí chỗ sâu còn giống như ẩn giấu cái gì. Không chỉ có là cấm địa chỗ sâu. Gần nhất ta vẫn luôn có thể nghe được phảng phất là dã thú tiếng gào thét. Mấy cái tổ đội mà đến. Trung niên tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Không khỏi lộ ra mấy phần kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Trải qua từ ngàn năm nay tẩy lễ. Tòa này hoang mạc cấm địa bên trong bảo tàng cơ hồ đã bị khai quật không sai biệt lắm. Lại thêm chi trong cấm địa cũng không có nguy hiểm gì dị thú. Tòa này cũng không tính cường đại cấm địa cũng liền biến thành đối ngoại mở ra trạng thái. Cho tới nay, cũng chỉ có bọn họ những thứ này thực lực yếu ớt. Không dám ở cái khác bí cảnh loạn lắc tiểu tu sĩ mới có thể đi tới nơi này khiêu chiến một chút đơn. Giản hình thức, ngoại trừ một chút lịch luyện một chút ra, cũng có thể chặt đẳng cấp thấp nhất hoang mạc dị thú. Kiếm điểm cấp thấp pháp bảo cùng tài liệu, liên tiếp tới mấy lần. Bọn họ cũng đại khái đối với trong này xe nhẹ đường quen. Biết không có nguy hiểm gì. Nhưng lần này, tình huống lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cho dù là không có tiến về cấm địa chỗ sâu. Không biết nơi nào thỉnh thoảng truyền đến dị thú tiếng gào thét cùng quỷ dị cảm giác áp bách. Cũng khiến mấy người cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Mấy vị lão ca làm sao sợ thành dạng này. Đúng lúc này. Một bóng người từ đằng xa đến gần, chính là mới vừa rồi đến nhiếp thần. Cầm đầu trung niên tu sĩ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lung lay đầu. Đẹp trai như vậy người hắn đã lâu không gặp, có như vậy trong nháy mắt. Hắn kém chút coi là như thế tiến vào cấm địa người là trong truyền thuyết kia thực lực thiên phú. Đều cực kỳ khủng bố thiên vân điện nhiếp thần, nhưng một chút nghĩ. Cái này liền cấp thấp nhất đệ tử cũng không nguyện ý đến đây đơn giản hình thức cấm địa. Lại cái nào có khả năng hấp dẫn đến cái kia đám nhân vật. Trầm mặc một lát, trung niên tu sĩ thở dài một hơi. Mang theo vài phần bất đắc dĩ cảm thán. Ai, tiểu huynh đệ đừng chế giễu. Muốn trách chỉ có thể trách chúng ta vô năng. Chúng ta những người này, tất cả đều là thực lực không đủ. Tu vi thấp người. Muốn tăng cao tu vi đạt được pháp bảo, bình thường bí cảnh lại căn bản không phải chúng ta chút thực lực ấy có thể tiến vào. Chỉ có cái này hoang mạc cấm địa tuy nhiên cực kỳ hạ cấp, lại miễn cưỡng có thể làm cho chúng ta kiếm một số để lọt. Nhưng là hôm nay, chúng ta lại luôn giống như cảm giác được tiếng thú gào cùng cảm giác áp bách. Chúng ta tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là coi như có mấy chương pháp bảo phù lục. Nếu như là bình thường dị thú ngược lại còn tốt, nhưng vạn nhất cấm địa bên trong bất chợt tới đã sinh cái gì dị biến. Thêm ra đến chỉ thú vương, liền xem như chúng ta toàn bộ đồ vật đều chuẩn bị xong. Sợ rằng cũng phải táng thân ở chỗ này a. Nói đến đây. Trung niên tu sĩ thở dài một tiếng, thân là tầng dưới chót nhất tu sĩ. Loại này lo lắng hãi hùng cảm giác, là thật là một loại dày vò. Bất quá. Nếu quả như thật có thú vương xuất hiện, cũng không chỉ là bọn họ, chỉ sợ là thực lực mạnh hơn những tông môn khác tu sĩ cũng chỉ có thể mệt mỏi chạy trốn. Không dám hứa chắc có thể sống sót hay không. Cấm địa bên trong thú vương, vẫn luôn là làm cho người e ngại nhân vật đáng sợ. Người nói nơi này, có khả năng có thú vương. Có thể vừa nói xong câu đó. Trung niên nam tử chợt chú ý tới người trẻ tuổi trước mặt này mặc danh kỳ diệu tựa hồ cực kỳ hưng. Phấn, lại ý chí chiến đấu sục sôi. Đây là, bị sợ choáng váng. Trung niên tu sĩ có chút ngây ngẩn cả người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.